cô đi giày cao gót tới trước mặt anh. Khi Tô Hà dừng lại bỗng nhiên có chút không tự tin. Anh thấy em mặc váy cưới có đẹp không? Ánh mắt Quý Như chắc chan chứa dịu dàng. Dưới khoảng cách rất gần, ngay cả lông mi lo lắng đến run rẩy của cô cũng có thể thấy rõ ràng. Anh đưa tay vén sợi tóc rơi xuống bên gương mặt xinh đẹp của cô. Giọng nói êm tai cũng nhỏ xuống. Em mặc váy cưới xinh đẹp như một nàng công chúa vậy. Tô Hà được dỗ dành cười cong mắt. Sau đó lập tức cúi đầu nghiêm túc đánh giá chiếc váy cưới này của mình. Chiếc váy cưới dưới ánh đèn đẹp đến mức như thể mạ ánh sáng của ngọc trai. Nhìn sao cũng thấy đẹp, nhưng trên ngón tay mảnh khảnh lại có vẻ trống trơn. Không có nhẫn cưới, Quý Như Trác nói. Do anh không suy nghĩ chu đáo. Tâm trạng Tô Hà vẫn phấn khởi. Chủ động kéo cánh tay anh. Không sao đâu, có anh là được rồi. Cô vừa nói xong thì tiếng chụp ảnh bỗng nhiên vang lên. Tô Hà ngạc nhiên nhìn qua. Là nhân viên cửa hàng khen ngợi Quý Như Trác đẹp trai đang giơ máy ảnh lên nói. Cô Tô, chúng tôi có thể chụp được không? Có được không? Tô Hà lại hỏi Quý Như Trác, trong mắt đầy sự mong chờ. Cô muốn chụp một bộ ảnh cưới. Đầu ngón tay lặng lẽ nắm lấy tay áo của anh. Quý Như Trác suy nghĩ. Khuôn mặt bình tĩnh hơi nghiêng qua. Giọng điệu bình thản đầu tiên là ngăn cản nhân viên cửa hàng tiếp tục chụp ảnh hai người. Thái độ này rất rõ ràng. Tay Tô Hà trượt xuống theo áo vest của anh lại được nắm lấy. Tô Hà ngẩng đầu. Sự mất mát viết rõ ràng trên mặt. Cô là như vậy đấy. Không che giấu được cảm xúc của mình, ngược lại làm cho Quý Như Trác bật cười. Em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô giàu nhất cái thành phố Lạc trong tương lai. Cho dù là chụp ảnh quảng cáo thì cũng phải đăng lên báo tài chính. Nếu truyền thông phát hiện ảnh cưới treo trong một cửa hàng không tên tuổi thì không hay lắm. Anh nói rất hay. Tô Hà nhỏ giọng hờn dỗi. Em không sợ. Quý Như Trác lặng lẽ lắc đầu với cô. Ngay cả từ chối cũng dịu dàng. Tô Hà đành phải nhân lúc anh đi thanh toán rồi đi tìm nhân viên cửa hàng kia xin ảnh chụp trong máy ảnh. May là người ta còn chưa xóa. Sau đó cô nhanh chóng gửi vào điện thoại di động của mình. Cô giống như có được báu vật. Cụp mắt nhìn hơn nửa ngày. Sau đó nở nụ cười. Cách chương.